Tận thế nhạc viên, chương 791, tâm tác dụng, chấm hỏi chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp án là có thể dự uyên có lẽ là đem hắn thể nội tinh lực dùng đến giọt nước không còn, tại hắn lầm bầm phát ra một tiếng có thể. Về sau, hắn liền đã mất đi ý thức, ngoẹo đầu, triệt để hôn mê đi. Lâm Tam Tửu sừng sốt 2 giây, ánh mắt mọi nơi dạo qua một vòng. Những cái kia trốn ở trong bóng tối, góc trong, trong hẻm nhỏ, đã không thấy bóng dáng từng người nhóm, hiện tại cổ tay trên đã đều có. Tâm, sao, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, tại dư huyên cổ tay hình xăm bên trong, vẫn cứ in rõ ràng 2 cái chữ nhỏ. Rơm giả, mặc kệ nàng kịch bản tuyến kế tiếp như thế nào, người thanh niên này kịch bản tuyến là khẳng định không có đi xong. Lâm Tam Tửu ý đồ đem hắn gánh tại trên lưng, nhưng hắn hiện tại giống một khối thịt chết, luôn là mềm mềm hướng xuống trượt. Nàng thử mấy lần không thành công, nhiệt nóng ra một đầu mồ hôi, vừa vặn lúc này nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến. Cùm cụp, một thanh âm vang lên, nàng ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt bắt được một cái vừa mới mở ra cửa sổ, cùng một cái lóe lên liền biến mất đầu người. Ai, nàng hô một tiếng, ánh mắt tập trung vào kia một mảnh không có hoàn toàn nấp kỹ đỉnh đầu. Người có thể hay không tới đây một chút, cái kia đen xì đỉnh đầu giật giật, nàng lại hô một tiếng về sau. Rốt cuộc chậm rãi sơ lên, tại song cửa sổ sau lộ ra một trương ngây thơ chưa thoát mặt. Nàng xem ra nhiều lắm là sẽ không vượt qua 16 tuổi, một đôi mắt xa xa lóe ra ánh sáng. Thiếu nữ kia không nói một lời nhìn nàng một hồi, rất nhanh theo bên cửa sổ biến mất. Lâm Tam Tửu sững sờ một chút, lập tức nghe thấy trong lâu hành lang thượng từ xa mà đến gần vang lên một chuỗi bước chân thanh âm. Nàng nhìn qua chung cư cửa lớn bị đẩy ra. Thiếu nữ kia nhô ra nửa người hỏi. Người muốn tìm ta làm gì? Cũng không phải là trên đời này thiếu niên thiếu nữ đều là đẹp mắt. Nữ hài tử này hiển nhiên chính là chẳng phải may mắn một viên. Cách rất gần, Lâm Tam Tửu mới phát hiện nàng trải qua bạo mập cùng kịch gầy về sau. Làn da lòng loẹt đổ đổ tại khóe miệng rủ xuống ra 2 đầu bắt tự văn đến. Bộ dáng mặt ù mày trao, làn da phía dưới lộ ra một cỗ khí xám. Cho ta nhìn một chút tay phải của ngươi cổ tay, được không? Nàng tận lực ôn hòa hỏi, nàng vẻ mặt mờ mịt lập một hồi, chậm rãi từ sau cửa vươn ra một cái cổ tay. Lâm Tam Tửu nheo mắt lại, quả nhiên tại nàng trên da nhìn thấy một cái nho nhỏ. Tâm, chữ, cũng không biết Dư Uyên là bỏ ra bao lớn khí lực, mới tại trong chân mỗi người trên tay đều ấn cái chữ này. Nhưng là, đã bọn họ đã có. Tâm, vì cái gì nàng kịch bản tuyến còn chưa kết thúc đâu. Thiếu nữ kia cũng nhìn thoáng qua. Tâm, chữ, nhưng thật giống như không chút nào cảm thấy dị dạng, phảng phất nàng trời sinh liền có cái chữ này, lại trầm mặc thu tay về. Trong nhà người có nước sao? Lâm Tam Tửu nhẹ giọng hỏi, đồng bọn của ta bị thương, cần nước. Không có, thiếu nữ rốt cuộc mở miệng, miệng nàng trên môi khởi một tầng vỏ khô, đều là xé rách vệt máu. Cung cấp nước trong xưởng không ai, đường ống cũng đều bị đánh hỏng. Muốn uống nước chỉ có thể đi trấn sau đầu kia sông nhỏ trong đánh. Này có thể phiền toái, nàng cũng không thể đem Dư Uyên một đường túm đến bờ sông. Hắn bị thương nặng, vốn dĩ kỳ thật liền không nên tùy tiện xê dịch. Ngươi có ăn sao? Thiếu nữ hỏi, ta nguyện ý đi thay ngươi múc nước. Ngươi có thể hay không cho ta một miếng ăn? Xin lỗi, không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ kia trầm mặc một hồi. Không che giấu được trên mặt thất vọng. Qua ấy giây, nàng vẫn là từ sau cửa đi ra, cúi thấp đầu, chân trần. Tại nàng trong tay kia, chính nắm chặt một đầu không bình nhựa. Ta vốn dĩ cũng nên đi múc nước uống. Nàng thanh âm lại thấp lại buồn bực. Ta 2 ngày không uống nước. Người chờ ta trở về đi. Ta sẽ thuận tiện mang cho ngươi một chút. Lâm Tam Tửu nhất thời vừa mừng vừa sợ, ngoại trừ Dư Huyên bên ngoài. Đây là lần đầu có người nguyện ý hướng tới nàng thân xuất viện thù. Cho dù ở Hắc Sơn xuất hiện trước kia, Hoa Sinh Trấn Dân Trấn cũng chưa từng có biểu hiện qua muốn trợ giúp nàng ý tứ. Không chỉ có là kia một cái kém chút kẹp thượng nàng cái mũi cửa, thậm chí còn có người đem xe của nàng trộm đi. Thiếu nữ này thế nhưng đồng ý giúp đỡ, không phải là bởi vì bọn hắn hiện tại rốt cuộc đều có. Tâm, sao, nàng vội nói tạ, lại hỏi. Ngươi vì cái gì 2 ngày không uống nước? Bờ sông rất xa sao? Úc, kỳ thật không xa, bình thường đi đường 30, 40 phút liền đến. Thiếu nữ biểu tình gần như chết lạc đáp. chính là quá nguy hiểm. Quá nguy hiểm, trên đường có rất nhiều nam nhân. Nàng xem ra vẫn cứ không có một chút ba động, giống như nói đều là thiên kinh địa nghĩa sự. Bọn họ thành quần kết đội tại thông hướng bờ sông trên đường lắc lư. Hắn, bọn họ sẽ làm cái gì? Bắt ăn, ngươi là chỉ, cá sông sao? Không, trong sông đồ vật sớm đã bị ăn đến không dư thừa cái gì. Bọn họ bình thường không định giờ tại bờ sông tuần tra, bình thường nếu có người muốn uống nước, nhất định phải ánh mắt tốt, chạy nhanh. Nếu là ngươi đi múc nước lúc không có tìm hiểu hảo đường, hoặc là lẫn mất chậm, bị bọn họ phát hiện, liền không về được. Lâm Tam Tửu cứng họng, một hồi lâu một chữ cũng nói không nên lời. Ngươi xem, ta chỗ này còn có cái sẹo. Nàng lộ ra chính mình sau trên cổ một đạo màu đỏ thẫm vết sẹo. Chính là bị bọn họ chém. Một lần kia nguy hiểm thật, kém chút bị bắt lại. Ngươi, các ngươi vì cái gì không đi bên ngoài trấn tìm ăn? Hoa Sinh trấn sớm đã bị phong bế, ra không được. Thiếu nữ chết lặng nhìn qua nàng, trong cặp mắt vẫn cứ trả hết triệt. Hơn nửa năm trước kia Linh Sơn còn tại thời điểm, từ Ô Gia trưởng trấn phong, bởi vì hắn nói muốn theo ngoại giới trong tay bảo hộ chúng ta. Lại là cái kia cẩu thí suối quẩy ra hỏa, người khoảng thời gian này đều là ăn cái gì sống sót. Lật thùng rác, vồ xuống thủy đạo trong chuột, hôm qua ta ăn hai cái giáp trùng, cha mẹ của ngươi, lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Tam Tửu liền nhớ lại đến rồi. Cái gì cha mẹ, ngươi chỉ giáo dưỡng sư sao? Thiếu nữ cuối cùng có một chút nghi biểu tình, nhướng mày. Nàng đi ra cửa tìm gì ăn, bất quá ta nhớ nàng không có thu hoạch gì. Ngươi còn có lời muốn hỏi sao? Ta phải đi, không đi nữa, một hồi trời tối. Ta còn phải cầm nước cùng giáo dưỡng sư đổi ăn. Lâm Tam Tửu lúc này mới phát hiện, trong mộng sáng sớm đã dần dần tiếp cận hoàng hôn. Nàng cắn môi dưới, phát hiện chính mình lâm vào một cái lưỡng nan trong khốn cảnh. Nàng làm không được chính mình ngồi. Lại làm cho thiếu nữ mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đi thay nàng múc nước chuyện. Nhưng cũng không yên lòng khẩu súng cho nàng, hoặc là làm nàng trông coi dư uyên. Nàng giãy dụa do dự nửa ngày, rốt cục vẫn là đứng lên. Ngươi lưu tại nơi này, ta đi múc nước đi, ta đem hắn trông cậy vào ngươi. Nàng tốc độ nhanh, lại biết dùng súng, hiển nhiên là một cây so thiếu nữ thích hợp hơn múc nước nhân tuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Lâm Tam Tửu hướng bờ sông đi ra ngoài mấy chục giây sau, luôn là nhịn không được hồi tưởng lại vừa rồi nàng xông lên đi ra ngoài, đám kia Hoa Sinh trấn dân trấn tượng như con ruồi oanh một chút chạy tứ tán dáng vẻ. Kia một bộ cảnh tượng không ngừng trong đầu phát lại, bảo nàng càng ngày càng lo lắng dư uyên. Nàng dừng lại bước chân, chỉ cảm thấy chính mình chưa từng có như vậy do dự qua, cuối cùng vẫn dậm chân một cái, quay đầu lại đi trở về. Động tác của nàng rất nhẹ. Một đường đều chọn cái bóng đi, căn bản không có gọi thiếu nữ kia phát giác nàng trở về. Chỗ ấy vẫn cứ duy trì nàng chạy bộ dáng, thiếu nữ ôm đầu gối, không nhúc nhích tại dư uyên bên cạnh ngồi, giống như chỉ là một nằm ngồi xuống hai cái người chết. Lâm Tam Tửu lặng lẽ quan sát một hồi, thấy thiếu nữ kia từ đầu đến cuối không có làm ra cái gì dị dạng cử động, một trái tim cuối cùng trở xuống trong bụng. Tại dư uyên cho Hoa Sinh trấn người, tâm, về sau. Cũng là nàng lần thứ nhất nhận được Hoa Sinh trấn người trợ giúp. Nghĩ như vận đến, có lẽ bọn họ đều vì vậy mà thay hình đổi dạng. Bờ sông có lẽ đã không có đi săn cư dân người, cái kia giáo dưỡng sư cũng không cần một hai phải thấy nước, mới bằng lòng cho thiếu nữ ăn một chút gì. Dù sao tại rất nhiều chuyện xưa, tâm, đều mang ý nghĩa lương tri, có lẽ nàng kịch bản tuyến trong cũng là như vậy. Nàng chính xuất thần lúc. Phát hiện từ đối diện trên đường cái đi tới một cái khác Hoa Sinh trấn người, vừa lỏng ra đến một hơi lại ngưng tại trong lồng ngực. Kia là một cái người lùn trung niên nữ nhân, một đầu nhiễm hoàng bỏng cuốn tóc thô ráp đến như là một đống cỏ khô. Không đợi nàng đến gần, thiếu nữ kia liền đứng lên, mấy bước nghênh đón tiếp lấy, tựa hồ nhận biết nàng. Không phải là giáo dưỡng sư sao? Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, không có từ trong bóng tối đi ra ngoài. Trung niên nữ nhân không ngừng mà quay đầu đánh giá dư uyên, một bên đánh giá một bên cùng thiếu nữ kia thấp giọng nói gì đó. Các nàng cách quá xa, xa xa nhìn lại chỉ có bờ môi tại động. Một lát sau, trung niên nữ nhân gật gật đầu, giống như cổ vũ tựa như vỗ vỗ thiếu nữ bả vai. Dù cho cách xa như vậy, nàng không thể che hết ý mừng rỡ đều có thể gọi người nhìn đến rõ ràng. Lập tức, nàng cúi người, ngồi xổm ở dư uyên bên cạnh. theo tùy thân một đầu trong bao nhỏ lấy ra một mảnh nhôm tấm. Kia nhôm tấm bên cạnh bị mài đến sắc bén cực kỳ, tại thanh niên cổ họng phía trên lóe ra hàn quang. Quả nhiên không thể tin tưởng những này người, Lâm Tam Tửu trong lòng căng thẳng, đang muốn xông đi lên cứu người thời điểm, không ngờ tới đứng tại hai người phía sau thiếu nữ lại giành trước một bước động. Nàng chẳng biết lúc nào trong tay nhiều một cục gạch, trọng trọng một chút đập tại cái kia trung niên nữ nhân trên ót. Nàng hiển nhiên là hạ tử lực khí, mà ngay cả kia một đầu tóc vàng cũng đỡ không nổi vẩy ra tới giọt máu. Không đợi trung niên nữ nhân đứng lên, thiếu nữ dùng cục gạch một chút lại một chút đánh lên diện mạo của nàng, cơ hồ trong nháy mắt, cái kia trung niên nữ nhân ngũ quan liền toàn thành một mảnh sụp đổ huyết nhục mơ hồ. Thiếu nữ thở phì phò, nhìn chằm chằm cái kia trung niên nữ nhân ném xuống cục gạch. Nàng run rẩy đưa tay từ đối phương mặt trên, hoặc là nói, đã từng là mặt địa phương, lau một chút huyết nhục, lập tức bỏ vào chính mình trong miệng. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ mút mút, rút tay ra chỉ, ngẩng đầu nhìn một vòng, giống như tại suy nghĩ cái gì. Tiếp xuống, nàng lại đột nhiên âm thanh kêu to lên. Mau trở lại, mau trở lại, có người muốn tổn thương bằng hữu của ngươi. Lâm Tam Tửu thần kinh nhảy một cái, dù cho làm không rõ ràng nàng trong hồ lô bán đến tột cùng là thuốc gì, vẫn như cũ vô ý thức nhanh chân vọt lên trở về. Thấy chính mình vừa mới nói xong nàng liền chạy trở về, thiếu nữ kia tựa hồ cũng lấy làm kinh hãi, lập tức vội vội vàng vàng hô. Ta giáo dưỡng sư muốn ăn ngươi bằng hữu, ta vừa rồi đem nàng đánh chết. Xông tới gần mới phát hiện, cái kia trung niên nữ nhân còn không có hoàn toàn đều chết hết. Lâm Tam Tửu trầm xuống gương mặt, gắt gao nhìn cặp mắt của nàng, khàn giọng hỏi. Đây là có chuyện gì, ngươi không cần đi múc nước, thiếu nữ vội vàng nói. Trong thần sắc lại còn có một chút kiêu ngạo. Giáo dưỡng sư chết rồi, lương thực của chúng ta cùng nước đều có rơi xuống. Tựa như ta mới vừa nói như vậy, nàng muốn ăn ngươi bằng hữu, khó mà làm được. Nếu là tại ta giáo dưỡng sư cùng ngươi bằng hữu trong lúc đó chọn một đi chết, nhất định phải là giáo dưỡng sư. Ngươi hận nàng, thiếu nữ ngoái đầu lại, nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu lộ ra một cái cười. Hận, à không, ta tuyệt không hận nàng. Vậy tại sao? Ngươi có súng a? Nàng chuyện đương nhiên nói. Lâm Tam Tửu run lên một hồi, chỉ nghe nàng tiếp tục nói. Ngươi không phải lãng phí khẩu súng này, ngươi hẳn là thành lập một cái lâm thời quản lý ủy ban cái gì. Ta nhất định đầu một cái ủng hộ ngươi, chúng ta hoa sinh chấn thượng, không ai trông coi không thể được a. Nàng chậm rãi mà nói, phảng phất đã sớm nghĩ kỹ. Buồn ngủ quá, cảm tạ danh sách ngày mai phóng. Tấu chương xong, cách chương.